Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, nhất định là cô nhi. Ngươi là Đường Hồng Chí. Gia Chí Quốc trong giọng nói mang có một tí tia tơ run rẩy. Đây là hắn trải qua chuyên nghiệp giáo huấn luyện tâm lý tư chất, vượt qua thử thách, đổi thành người bình thường, lúc này đã sớm mất phân tắc, bởi vì Gia Chí Quốc rất rõ Đường Hồng Chí đối với chính mình căm ghét. Từ mới bắt đầu hắn tự mình dẫn người bắt Đường Hồng Chí bắt đầu, càng về sau nhốt Đường Hồng Chí cha mẹ, Gia Chí Quốc sẽ không hy vọng nào qua Đường Hồng Chí sẽ tha thứ chính mình. Gia Chí Quốc cũng biết vận mệnh trò chơi player lợi hại. Tai nạn hạ xuống trước Gia Chí Quốc vì phòng ngừa Đường Hồng Chí không muốn sống đối với chính mình ám sát, đại đa số thời điểm cũng ở tại Bình Đan thành phố phủ thị chính hoặc quân doanh chính giữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi cảnh bị tổng cục ngồi một chút. Không ao ước, thật tốt Bình Đan thành phố lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Chính mình còn đen đủi đụng phải Đường Hồng Chí này cái sát tinh. Gia Chí Quốc lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, lắc đầu tự giễu nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết ngươi sẽ không để cho ta sống tiếp, dù là ta cho ngươi biết cha mẹ ngươi thật sự ở địa phương. Từ vào nghề này, hôm nay thời khắc thế này ta liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ tiếc, ai không nói." Gia Chí Quốc đột nhiên xông về phía mình trước, vứt bỏ súng ống. Lúc này hắn đang bị Hán Hoàn đao sĩ nắm súng tự động chỉ. Lúc này nhúc nhích thuần túy là tìm chết. Đương nhiên, Gia Chí Quốc chính là tại tìm chết. Bởi vì hắn biết mình rơi vào Đường Hồng Chí trong tay không đơn thuần là có chết hay không vấn đề, mà là có thể hay không được chết một cách thống khoái vấn đề. Gia Chí Quốc trung quy là đặc công xuất thân, ở tử vong trước mặt ngược lại lộ ra một bộ tự nhiên dáng vẻ. Đoàng đoàng đoàng, tiếng xạ kích đi qua, Gia Chí Quốc tại chỗ bị đánh thành cái rỗ, cả người lỗ máu nhào tới trước trên đất, gò má nằm ở cứng rắn lạnh giá đường đi bộ trên mặt. Vừa vặn hướng Đường Hồng Chí phương hướng, Gia Chí Quốc một bên cố gắng ở khóe miệng vạch ra vẻ mỉm cười, một bên không ngừng hướng ra ngoài ho khan đến máu tươi theo thân thể co quắp kết thúc, hoàn toàn không một tiếng động. Về phần còn lại bị bắt làm tù binh người là mặt đầy mộng ép nhìn cái tràng diện này. Vốn là gặp qua Đường Hồng Chí người cũng đã không có, bây giờ may mắn còn sống sót cũng không biết Gia Chí Quốc cùng Đường Hồng Chí dựa ân oán. Thậm chí bọn họ đối với bị truy nã Đường Hồng Chí cũng không nhiều đại ấn giống. Đi theo Gia Chí Quốc thân biên tiểu đệ là sau đó mức độ tới. Còn chưa kịp mở ra đối với Đường Hồng Chí điều tra liền gặp được vận mệnh trò chơi hạ xuống thế. Giới hiện thật, còn lại mấy cái đặc chiến đội đội viên là bởi vì chỗ chức trách, đối với lệnh truy nã cũng không là rất biết. Điều tra tội phạm bị truy nã sự tình một loại đều là canh gác đội đi làm. Đặc chiến đội nhiều lắm là ở lúc cần sau khi điều động, cung cấp võ lực bên trên ủng hộ. Nếu như không phải là Gia Chí Quốc thân phận đặc thù, căn bản không điều động được đặc chiến đội bắt Đường Hồng Chí này tên tội phạm bị truy nã. Bởi vì Gia Chí Quốc không phải là hoạt thi, cho nên Hán Hoàn đao sĩ vì theo đuổi tỷ số trúng mục tiêu nhắm là thân thể của hắn. Gia Chí Quốc đầu cũng không có trúng đạn. Đường Hồng Chí nhìn một chút Gia Chí Quốc thi thể, không có nhiều lời, mà là đi tới những tù binh kia trước mặt tuần hỏi cha mẹ mình chỗ. 10 phút sau, Đường Hồng Chí sắc mặt biến đến một mảnh âm trầm. Đường Hồng Chí cha mẹ là bị đặc biệt đối đãi tù phạm. Gia Chí Quốc người bên cạnh tự nhiên biết rõ tâm tích của hắn. Nhưng mà, Đường Hồng Chí cha mẹ nhưng là bị nhốt ở cảnh bị tổng cục. Ít nhất, ở tai nạn hạ xuống trước một khắc kia là như thế. Nhốt ở cảnh bị tổng cục chúa nếu là bởi vì Đường Hồng Chí cha mẹ bản thân không phải là tội phạm, cho nên pháp lý bên trên không thích hợp quan vào ngục. mà cảnh bị tổng cục võ lực rất hiển nhiên cao hơn ngục giam. Có thể tốt hơn phòng ngừa Đường Hồng Chí dốc toàn lực cứu. Cảnh bị tổng cục Đường Hồng Chí đã đi qua một chuyến. Người bên trong toàn bộ đều biến thành cái đó ba cấp quái vật chất dinh dưỡng. Rất hiển nhiên, Đường Hồng Chí biến thành cô nhi. Thế giới liên bang, mối thù này ta ghi nhớ. Đường Hồng Chí cắn răng nghiến lợi thề. Những tù binh kia là nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt giống như hung thú một loại Đường Hồng Chí. Ở trong mắt bọn họ, biết mình cha mẹ tử vong tin tức Đường Hồng Chí phảng phất đổi người. Không đúng, nói đúng ra là từ người biến thành thú. Khát máu dã thú, Đường Hồng Chí chuyển hướng mấy cái tù binh. Nghiêm nghị hỏi, các ngươi là ai người? Mấy cái xuất từ đặc chiến đội tù binh không tự chủ được nhìn về phía vốn là đi theo Sa Chí Quốc. Bên người thủ hạ, bọn họ chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Đối với Đường Hồng Chí cừu hận căn bản không chi tình. Chúng ta đều là liên bang điều tra cục thành viên vòng ngoài. Bất quá mức độ tới đây là Lâm gia phân phó. Lâm gia là Đông Á khu lớn ủy viên hội một trong những gia tộc. Ủy viên hội gia tộc là dân gian, thông tục cách gọi, ngụ ý trong gia tộc có người tiến vào khu lớn ủy viên hội. Thật ra thì chính là thường trực khu lớn quyền lực tối cao cơ cấu. Bởi vì thế giới liên bang là Tây phương quốc gia chinh phục thành lập. Cho nên quyền lợi cơ cấu khắp nơi tràn đầy quốc hội cùng ủy viên hội. Quốc hội thường thường là lập pháp cơ cấu. Ủy viên hội chính là thường trực nhiều người quân chính cao nhất quyền lợi ngành. Ủy viên hội ủy viên bản thân liền đảm nhiệm cao quan chức vụ. Thiết lập ủy viên hội chủ yếu là vì phòng ngừa cá nhân chuyên quyền. Hãy cùng thế giới liên bang do cao nhất quốc hội thống trị một cái đạo lý. Ở diệt sạch độc tài chính trị phương diện này, thế giới liên bang làm vẫn là rất tốt. Đương nhiên, làm như vậy chủ yếu là đến từ thế giới tài phiệt phía sau điều khiển kết quả. Tài phiệt môn thích nhất chính là chỗ này loại nghị hội chế độ. Nếu quả thật xuất hiện một cái quyền lợi tập cùng kiêm nhà độc tài. Những thứ kia nằm úp sấp tại thế giới liên bang trên người bóc lột thậm tệ tài phiệt liền muốn lo. Lắng tự thân tài sản địa vị. Bất quá. Hiện tại thế giới liên bang chính trị kết cấu đối với Đường Hồng Chí mà nói đã không có ý nghĩa. Tại thế giới quy tắc thay đổi xuống, vận mệnh trong trò chơi đế quốc thế lực thứ nhất tiêu diệt chính là trung thành với thế giới liên bang chính phủ. Trước Đường Hồng Chí từ Sa Chí Quốc đoàn người miệng đắc được đến Bình Đan thành phố quân doanh. Bị chiếm cứ tin tức, không thể nghi ngờ xác nhận một điểm này. Những thứ kia bị vận mệnh trò chơi lấy cưỡi ngựa cùng chém hán hung quyết chiến nhung mã đan tâm. Làm bối cảnh đầu phóng trò chơi thế lực, chính là dùng để đánh vỡ thế giới hiện thật nguyên hữu trật tự đao phủ. Nói trắng ra là, vận mệnh trò chơi tôn chỉ chính là vận mệnh bên dưới. Người người ngang hàng, ít nhất leo lên kỳ mộ là ngang hàng. Tự nhiên không cho phép nguyên hữu trật tự đạt được nhiều tài nguyên hơn gia trì. Về phần đang quy tắc trò chơi bên trong xuất hiện nhân tài mới nổi. Loại người kia tất nhiên bị thật sâu đánh lên vận mệnh dấu ấn. Bản thân tồn tại chính là vận mệnh quy tắc trò chơi một bộ phận. Tự nhiên sẽ để cho vận mệnh quy tắc càng thâm căn cố đế. Quy tắc không có tự mình. Cho nên cần thiết yêu cầu đồ vật với độc lập trí tuệ thân thể là hoàn toàn bất đồng. Lâm gia, ốm yếu nông cạn, đã từng chỉ là một tầng dưới chót dân đen Đường Hồng Chí rất rõ ràng chưa nghe nói qua cái gọi là. Lâm gia, thế giới liên bang dù sao cũng là một cái văn minh cấp bậc xã hội. Sẽ không đem cấp bậc chèn ép bầy ở ngoài sáng. Cái gọi là thế gia tuy có. Nhưng trên tin tức chưa bao giờ sẽ nói lên, người bình thường cũng rất khó tiếp xúc được, mà gia tộc nhân viên xuất hiện ở trước mặt người bình thường. Thường thường đều là chính phủ cao quan cùng công ty lão tổng thân phận. Rất khó để cho người bình thường liên tưởng đến thế gia truyền thừa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.